Ngận thuần ngận ái muội, chương 807, Dương Minh là cao thủ, góc truyện audio.com, giảng hòa, Dương Minh nghe Vương Mi nói thế liền cảm thấy là lạ. Dương Minh không biết có phải vậy không? Chẳng lẽ không có? Vương Mi nghe Dương Minh nói vậy liền hỏi lại một câu. Coi như vậy đi, Dương Minh gật đầu lấy lệ. Trương Tân đang ôm eo Vương Mi hơi tránh một chút nhưng rồi để cho hắn làm như vậy. Đối với hành vi của Trương Tân, Dương Minh không khỏi nhíu mày. Chẳng qua tối qua Dương Minh đã nhắc vấn đề này với Trương Tân, bây giờ có mặt Vương Mi ở đây nên không tiện nhắc. Ba người cùng nhau vào sòng bạc, bảo vệ cửa nhận ra Vương Mi, biết Vương Mi là bạn của Hoàng Nhạc Nhạc nên gật đầu chào. Vương tiểu thư đang ở trên tầng 2 chờ cô và bạn. Tôi dẫn cô lên đó, được Vương Mi gật đầu nói. Phiền anh, bảo vệ đi trước dẫn đường, Vương Mi và Trương Tân đi ở giữa, Dương Minh đi ở phía sau. Trang bị nơi đây xa hoa không kém gì thiên thượng nhân gian, nhưng Dương Minh có thể thấy ở đây náo nhiệt hơn chỗ mình nhiều. Dù là số lượng nhân viên phục vụ đến khách thì đều hơn hẳn. Điều này cũng không kỳ lạ, đánh bạc là một trong những ngành kinh tế chính của Macau. Người đánh bạc ở châu Á hầu hết chọn ở Macau chứ không phải nước Mỹ, thuận đường mà. Thực ra không cần bảo vệ dẫn đường, Vương Mi rất quen với nơi này. Bảo vệ làm như vậy chỉ là thể hiện lễ phép mà thôi. Vương Mi đi trực tiếp đến căn phòng cuối cùng trên tầng 2, chỉ thấy trước cửa phòng treo biển. Miễn quấy rầy, Vương Mi không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nhạc Nhạc tôi tới. Hoàng Nhạc Nhạc đang ngồi trước máy tính đánh trò Bubble thì nghe thấy Vương Mi gọi nhưng chẳng buồn ngẩng đầu lên. Hoàng Nhạc Nhạc lớn tiếng nói. Ừ, vậy bà mang Trương Tân đi chơi đi, tôi phải chơi Bubble một lát đã. Có lời này của Hoàng Nhạc Nhạc làm Trần Hổ yên tâm. Nếu không Vương Mi mặc dù là bạn của Hoàng Nhạc Nhạc thì bị thua quá nhiều, bên trên sẽ trách tội. Bảo vệ Trần Hồ là đội trưởng bảo vệ ở sòng bạc này. Trần Hồ từng làm vệ sĩ cho nhị ca của Hoàng Nhạc Nhạc cho nên có rất nhiều chuyện của Hoàng gia do hắn xuất hiện làm thay. Trương Tân cùng Vương Mi đi theo ra khỏi phòng. Trương Tân đang định mở miệng nói thì bị Vương Mi cấu tay, nhỏ giọng nói. Anh ngốc thế, Trương Tân ngẩn ra một chút rồi cười cười âm hiểm. Hắn nhìn Dương Minh rồi nhìn Hoàng Nhạc Nhạc đầy mờ ám. Trương Tân thầm nghĩ chẳng lẽ lão đại, mấy người ra khỏi phòng liền đóng cửa lại, trong phòng lúc này chỉ còn Dương Minh và Hoàng Nhạc Nhạc. Hoàng Nhạc Nhạc đang chơi vui vẻ nên không để ý phòng có thêm một người. À, sao cô ta đánh nhanh như vậy, xong rồi, mình sắp chết rồi. Dương Minh nhìn thì thấy Hoàng Nhạc Nhạc bị đối phương đánh quá mạnh. Hoàng Nhạc Nhạc không thèm để ý quy tắc, vỗ loạn lên bàn phím và thua. Thấy Hoàng Nhạc Nhạc còn tâm trạng chơi vui như thế, Dương Minh không còn gì để nói. Hôm qua hai người vừa quan hệ xong, Hoàng Nhạc Nhạc lại coi như không có việc gì lên mạng đánh game. Để tôi đánh, Dương Minh đi đến bên cạnh Hoàng Nhạc Nhạc chỉ vào máy tính mà nói. A, Hoàng Nhạc Nhạc giật mình, không ngờ bên cạnh còn có người. Nàng ngẩng đầu thấy là Dương Minh thì thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua Hoàng Nhạc Nhạc có chút không tin mà nói. Anh có được không đó? Dương Minh lúc này thua rồi. Hắn vốn tưởng Hoàng Nhạc Nhạc thấy mình sẽ xấu hổ đỏ mặt nhưng không ngờ cô ta lại hỏi mình có đánh game được không. Thử sẽ biết mà, Dương Minh đã có quan hệ kia với Hoàng Nhạc Nhạc nên không e dè. Góc truyện audio.com, nhiều, dù sao Dương Minh đã quyết định sẽ nhận Hoàng Nhạc Nhạc mà. Hoàng Nhạc Nhạc ngồi trên ghế sofa, Dương Minh trực tiếp đặt nàng sang bên rồi đoạt lấy con chuột trong tay nàng. Hoàng Nhạc Nhạc kêu lên bất mãn, hơi dịch người sang mà nói. Anh muốn chen chết tôi à? Chẳng qua hai người vẫn dán sát vào nhau, Hoàng Nhạc Nhạc nhìn chằm chằm vào màn hình sợ Dương Minh chơi thua hơn mình. Người ta đang cấp đại sư đó, anh đừng có đánh mất kinh nghiệm của tôi. Dương Minh cười cười một tiếng, mặc dù điểm trong game của hắn không cao, chẳng qua đây không phải Dương Minh chơi kém. Muốn chơi Bubble tốt thì phải có khả năng phản ứng và phán đoán cực tốt. Như vậy mới có thể cam đoan đánh thắng trong trò Bubble. Mà hai điểm này Dương Minh đều có. Một sát thủ nếu không có hai điểm này thì chờ chết đi. Cho nên game Bubble này, Dương Minh có thể nói là quá giỏi. Đánh được vài chục giây, Dương Minh dần tìm được trạng thái. Nhưng Hoàng Nhạc Nhạc lại lo lắng, bởi vì nàng thấy Dương Minh còn chơi kém hơn nàng. Nếu cứ tiếp tục như vậy không thua mới là lạ. Dương Minh, anh rốt cuộc có biết chơi hay không? Anh cố ý trả thù phải không? Đừng làm ồn, Dương Minh đưa tay lên ra hiệu im lặng, chỉ vào màn hình người khiêu chiến Hoàng Nhạc Nhạc mà nói. Bàn phím này không quen tay, tôi tìm được cảm giác thì đối phương sẽ thua, thật không đó? Hoàng Nhạc Nhạc tự nhiên không tin, chẳng qua Dương Minh giống như cũng khá lợi hại, không ngừng dồn ép đối thủ. Hoàng Nhạc Nhạc hưng phấn nhìn màn hình, mắt mở to mà nói. nhiều quá rồi, cô ta lập tức sẽ chết. Dương Minh đang khống chế máy, Hoàng Nhạc Nhạc muốn thấy rõ liền phải nghiêng người sang. Cứ như vậy ngực Hoàng Nhạc Nhạc không thể không chạm vào tay Dương Minh, điều này làm Dương Minh dạo dực. Dương Minh nhìn ngực Hoàng Nhạc Nhạc lại nhìn bộ mặt hưng phấn của nàng. Hắn đúng là không biết nên nói gì cho phải, thấy người có đầu óc vô tư nhưng chưa thấy ai như vậy. Cuối cùng bên phía đối phương đã đầy màn hình, Dương Minh thắng. Hoàng Nhạc Nhạc đầu tiên là ngẩn ra một chút, sau đó kêu lên. Thắng, không ngờ đã thắng. Mình thắng Tiểu Hồ Tiên. Tiểu Hồ Tiên, là gì thế? Dương Minh có chút khó hiểu. Đó chính là cao thủ bắp bồ đó. Tôi khiêu chiến với Tiểu Hồ Tiên nhưng chưa bao giờ thắng. Hôm nay là lần đầu tiên Hoàng Nhạc Nhạc rất vui mừng. Dương Minh nhìn nick của đối phương thì thấy đúng là tình hình cấp bậc là người sao hỏa. Mặc dù Dương Minh không biết đây là gì nhưng kiểu gì cũng lợi hại hơn đại sư. Nhạc Nhạc cô chơi kiểu gì thế, cô dùng G hả? Tiểu Hồ Tiên gửi tin nhắn tới. G là gì? Dương Minh ít chơi mấy trò này nên không biết thuật ngữ chuyên ngành. Chính là hách đó, Hoàng Nhạc Nhạc đọc xong rồi đoạt lấy bàn phím mà gõ. Ai chơi G chứ? Đừng nói lung tung, sao thua không phục hả? Không phải không phục, bởi vì mấy lần trước cô đều thua nhưng sao đột nhiên lại lợi hại như vậy? Tiểu Hồ Tiên hỏi lại một câu. Hắc hắc, bí mật. Hoàng Nhạc Nhạc nhìn Dương Minh rồi gửi lại. Tôi không tin, nếu không hai ta đến trang web đại sảnh chơi lại. Tiểu Hồ Tiên không phục mà nói. Đi thì đi, ai sợ ai. Hoàng Nhạc Nhạc nhắn lại. Hoàng Nhạc Nhạc mở ra trang web đại sảnh ra. Đây là một trang web mới với đủ các game nhưng thời gian xuất hiện không lâu nên ít ai hack ở đây. Vì thế Tiểu Hồ Tiên mới định đánh lại ở chỗ này. Hoàng Nhạc Nhạc thành thạo đăng ký một tài khoản, sau đó tìm đến bạn tốt Tiểu Hồ Tiên. Hoàng Nhạc Nhạc lập phòng rồi bắt. Góc chuyện audio.com. Đầu đấu, Hoàng Nhạc Nhạc đẩy bàn phím cho Dương Minh rồi nói. Đến lượt anh. Dương Minh cười khổ một tiếng rồi nhận lấy bàn phím, tập trung tinh thần đấu với Tiểu Hồ Tiên. Tiểu Hồ Tiên mặc dù nói Hoàng Nhạc Nhạc dùng G, nhưng lúc này cũng không dám chậm trễ. Bên ngoài mặc dù đúng là có G, nhưng trong lòng Tiểu Hồ Tiên hiểu rõ dù hack tốt đến đâu cũng chỉ là một cấp độ, không thể bằng đầu óc con người được. Dùng G chỉ là đám người mới chơi, nhưng đến cấp bậc đại sư thì dùng G cũng không có tác dụng mấy, hơn nữa càng chết nhanh hơn. Chẳng qua Tiểu Hồ Tiên rất nhanh phát hiện lần này nàng thua thảm hơn. Vừa nãy còn kiên trì được một lát, lần này mấy phút đã thua. Tiểu Hồ Tiên tức tối gửi mặt giận, mà Hoàng Nhạc Nhạc lại dán sát vào người Dương Minh, cười mặt cười sang. Hoàng Nhạc Nhạc làm vậy khiến Dương Minh có phản ứng sinh lý nhưng nàng không biết. Hoàng Nhạc Nhạc hưng phấn nói, Dương Minh, anh thật lợi hại. Dương Minh gãi gãi đầu, lời này nếu tối qua nói lúc ở trên giường thì hắn còn cao hứng. Nhưng bây giờ thì có gì chứ, chơi bắp bồ thôi mà. Hoàng Nhạc Nhạc đang vui vẻ nhắn tin với Tiểu Hồ Tiên. Dương Minh lại ngồi hưởng thụ khi cơ thể Hoàng Nhạc Nhạc cọ sát trên người mình. Đúng lúc này cửa bị đẩy ra, Vương Mi đi vào định mở miệng nói thì thấy Hoàng Nhạc Nhạc và Dương Minh đang thân mật như vậy. Vương Mi có chút sửng sốt, sau đó mắt sáng rực lên, xem ra hai người này đã tốt lên rồi. Cách chương.